Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439 tự mình đa tình, thanh âm quen thuộc, Cảnh Vân Chiêu vừa nghe, thu hồi tay, quay đầu liền đi, nhưng đi rồi không vài bước, liền bị người ngăn cản xuống dưới. Này Mạnh Lâm trong tay phủng một đại thúc hoa tươi, bên cạnh mấy cái bảo tiêu trong tay bao kia pháo hoa hộp, mở miệng đối nàng nói, Cảnh tiểu thư, hảo chút thời gian không gặp, ngươi lại xinh đẹp. Cảnh Vân Chiêu khóe miệng chịu chịu. Chỉ nghe giây tiếp theo, Mạnh Lâm lại nói, ngươi muốn đánh người phải không? Đánh đi, ngươi đánh ta. Quay đầu lại ta liền đem này khí nhi rơi tại bên cạnh những người này trên người. Này huyện Hoa Ninh còn rất náo nhiệt, nơi chốn đều là người. Ta nếu là nháo ra một chút sự cố nhỏ tới, này tân niên chỉ sợ cũng càng có ý tứ. Ngươi nói có phải hay không? Nói xong, Mạnh Lâm kiêu ngạo cười cười, vẻ mặt ăn chơi trác táng đứng ở nàng trước mặt. Đem trong tay kia thúc hoa tươi trực tiếp nhét ở tay nàng. Ngươi nhưng đến lấy ở. Ta Mạnh Lâm đưa ra đi hoa. Trước nay chỉ có bị người cung phần. Lời nói mới nói được một nửa. Cảnh Vân Chiêu trong tay không còn. Bên cạnh một cái thon dài thân ảnh đứng lại đây. Đem kia hoa cầm ở trong tay nghe nghe. Giây tiếp theo. Hơi mang vài phần từ tính thanh âm lạnh nhạt nói. Đỗ Lâm, đưa ngươi, nói, trực tiếp ném tới bên cạnh Đỗ Lâm trong tay. Vài miếng cánh hoa từ giữa không trung hạ xuống. Cảnh Vân Chiêu quay đầu nhìn lại. Lê Thiếu Vân đang ở bên cạnh hắn cười xấu xa. Mà vài bước ở ngoài Đỗ Lâm vừa mới có chút hoảng loạn nhận được kia hoa. Liền nhìn thấy bên cạnh đi qua một mỹ nữ, liệt miệng đi tới, đêm này 99 đóa hoa hồng tặng đi ra ngoài. Mạnh Lâm sắc mặt một thanh, ngươi vị nào? Lê Thiếu Vân một tay còn ở túi quần, một cái tay khác kéo kéo cổ áo, thon dài con ngươi lóng lánh ra một tia nguy hiểm quang mang. Liền nhà ngươi tổ tông đều không quen biết. Tiểu tử ngươi tìm chết có phải hay không? Mạnh Lâm nháy mắt bạo nộ. Cảnh Vân Chiêu nhường mày. Này Mạnh Lâm tuổi tác cùng Lê Thiếu Vân hẳn là không sai biệt lắm. Bất quá này khí thế cùng diện mạo đều yếu đi không biết một bậc. Lúc này thậm chí mở miệng kêu tiểu tử. Kia không khỏe cảm thập phần dày đặc. Lê Thiếu Vân bên ngoài ăn mặc một kiện màu đen vải nỉ áo khoác. Bên trong lại gần là một kiện màu trắng áo sơ mi. Trên cổ treo cái màu cà phê khăn quàng cổ. Phối hợp đơn giản, nhưng lại đem tự thân hoàn mỹ đến cực điểm dáng người tỷ lệ triển lộ không bỏ sót. Kia cười như không cười bộ dáng. Mang theo một cổ muộn tao kính nhi. Nghe được Mạnh Lâm nói. Mang theo vài phần nghiền ngẫm nhi nói, liền mấy cái phá pháo hoa cũng muốn đuổi theo nữ nhân. Còn mẹ nó là hắn thích lại thủ không dám chạm vào nữ nhân. Hắn còn không phải là ở kinh đô ngây người chút thời gian sao? Như thế nào hiện tại cái gì ong bướm đều toát ra tới. Mạnh Lâm trên mặt cơ bắp hung hăng trừ động vài cái. Ta mặc kệ ngươi là từ đâu toát ra tới. Bất quá ta khuyên ngươi lăn xa một chút. Nếu không ta một giây làm ngươi cả nhà đều đi theo tao ương. A Chiêu, người này uy hiếp ta. Lê Thiếu Vân nói. Nhìn đến cảnh Vân Chiêu hơi đớn bạc ăn mặc. Duỗi tay đem khăn quàng cổ cầm xuống dưới. Không nói hai lời khóa lại nàng trên cổ. Đang lúc người khác. Chính thất thần thời điểm, nghe hắn mày một thốc, lại nói, quả thực dọa chết người. Cảnh Vân Chiêu nheo mắt, nhìn đến Lê Thiếu Vân, nhưng thật ra rất ngượng ngùng. Chuyện của nàng nhi hắn không thiếu ở sau lưng hỗ trợ. Hiện tại khó được trở về lại gặp gỡ như vậy tình cảnh. đều còn không có tới kịp thỉnh hắn ăn một đốn. Người này chính là cái bệnh tâm thần. Ngươi đừng động hắn, Cảnh Vân Chiêu theo bản năng liền nói. Nói xong, dừng một chút, lại mở miệng hỏi câu. Lúc này ngươi không nên ở nhà ăn Tết sao? Như thế nào lại tới nữa? Tế tổ, Lê Thiếu Vân ho khan một tiếng, khóe miệng mang theo ý cười. Không phải mới tế quá không mấy tháng sao? Cảnh Vân Chiêu hết chỗ nói rồi. Hắn không đi bao lâu đi. Chúng ta Lê gia tổ tiên ăn uống hảo. Hết chương.